cũng không nhất định cô sẽ thua. Lạc Kỳ cười, anh thật không có nguyên tắc. Tưởng Thịnh Hòa nói, nguyên tắc của anh chính là em. Cách Trương.